không có huyết mạch hoàng tộc thực sự thuần khiết. Thế cho nên, thực lực của mình đã đạt đến tiêu chuẩn tiến vào nội chi trưởng lão, nhưng Hắc Thành vẫn là một ngoại chi trưởng lão. Người rốt cuộc là người phương nào? Vì sao biết rõ sự tình thiên giao nhất tộc chúng ta? Đây không phải chuyện ngươi nên hỏi, nhanh chóng rời đi. Nếu như các hạ không nói rõ, Hắc Mỗ cho dù không địch lại nhưng cũng muốn cùng các hạ đấu một trận. Cùng ta đấu một trận? Tiểu tử, ngươi không địch nổi ta. Nếu Hồng Diệu có ở đây, hắn ngược lại là có thể cùng ta đấu một trận. Ngươi quá yếu. Hôm nay ta cho Hồng Diệu chút mặt mũi nên sẽ không so đo với ngươi. Nhanh chóng rời đi. Nghe thần bí nhân nói như thế, Hắc Thành không tự chủ được, hít vào một hơi lạnh. Hồng Diệu đại trưởng lão, đây chính đệ nhất nhân dưới lão tổ tông, thực lực đã đến tới là cửu tinh đấu đế, vậy mà thần bí nhân kia lại có thể cùng Hồng Diệu đại trưởng lão đối chiến, hẳn là thực lực của người này đã đạt đến cửu tinh đấu đế. Ông trời ơi, cái người này rốt cuộc là ai vậy? Chậm rãi trong lòng Hắc Thành nổi lên từng trận rung động, châu mày suy tư nửa ngày, trong trí nhớ của hắn không tìm được một cái tên nào có thể so sánh với thực lực siêu cấp của Hồng Diệu đại trưởng lão mà lại mang họ Lâm cả. Tiền bối phải chăng có thể lưu lại danh tính để cho ta khi trở về còn có thể báo cáo với những người trong tộc? Hắc Thành lại một lần nữa hướng về phía xa xa có chút chắp tay nói: người chỉ cần nói là Lâm Mỗ ta làm là được. Nghe được người nọ nói như thế, Hắc Thành cũng là khó thở, ép xuống lửa giận trong lòng, lại một lần nữa hắn chắp tay, sau đó hướng về xa xa cấp tốc lao đi, trong chốc lát đã hoàn toàn biến mất. Đợi cho Hắc Thành rời đi, cách chỗ Tiêu Viêm tử kim sắc năng lượng kén không xa, một lão giả áo trắng đột ngột xuất hiện, xem bộ dáng của lão đúng là lúc trước tại cử tê dòng binh tiểu đội. Lão giả áo trắng phụ trách đăng ký thành viên. Lúc trước Tiêu Viêm có cảm ứng qua, lão giả này bất quá chỉ có thực lực thất tinh đấu tông, nhưng bây giờ khi lão giả áo trắng xuất hiện, toàn bộ năng lượng thiên địa trong U Minh Cốc tại thời khắc này dường như dừng lại. Mọi phiến thiên địa xung quanh đều đã có một tia ảm đạm, một lát sau mới khôi phục trạng thái tự nhiên. Nhìn qua chỗ Tiêu Viêm, lông mày lão giả có chút nhíu nhíu, kỳ thật lão đã sớm tiến đến U Minh Cốc. Vừa rồi tại thời điểm Tiêu Viêm và Hắc Thành chiến đấu, hắn đã ở đây rồi. Ngồi xem toàn bộ trận chiến giữa Tiêu Viêm cùng Hắc Thành, chứng kiến Tiêu Viêm sử dụng hỏa linh dung hợp dị hỏa đã thương địch thủ, khiến lão có một chút giật mình. Dù sao có thể dung hợp nhiều loại dị hỏa như vậy là cực kỳ khó khăn, nhưng xem Tiêu Viêm bộ dáng bất quá 25-26 tuổi nhưng lại có thể hoàn mỹ điều khiển hỏa linh đến mức độ như thế, như vậy có thể xưng là yêu nghiệt rồi. Cho nên lão vừa rồi mới ra tay cứu Tiêu Viêm, muốn nhìn xem hắn sau này đến cùng có thể tiến đến cấp bậc nào. Cùng lúc đó, tử kim sắc năng lượng kén, sóng năng lượng càng dữ dội, chuyển đổi màu sắc tại lúc này cũng là dần dần nhanh lên, tự hồ đã đến lúc đột phá giới hạn. Năng lượng kén kịch liệt rung rẩy, ngoài mặt sáng rọi cũng là nhanh chóng chuyển hóa. Hồng, cam, hoàng, lục, thanh, lam, tử, hắc, bạch. Luân chuyển không ngừng, toàn bộ mặt ngoài năng lượng kén lộ ra thập phần rực rỡ tươi đẹp nhiều màu. Tiêu Viêm giờ phút này xếp bằng ở đó, hai tay thủ ấn không ngừng biến ảo, đúc quyết tại lúc này cũng là vận chuyển tới cực hạn, lần lượt lấy năng lượng thiên địa khổng lồ từ ngoại giới đưa đến dự trữ trong từng cái gân mạch. Gân mạch tại lúc này có nhiều chỗ được mở rộng ra, thời gian dần trôi qua, trong gân mạch đấu khí đã gần như bão hòa, nhưng là khí tức của Tiêu Viêm vẫn đang không ngừng chấn động tăng lên. Nhìn khí thế lúc này cũng đã đạt đến thực lực nhất tinh đấu thánh hậu kỳ đỉnh phong, nhưng cũng chưa đạt đến là nhị tinh đấu đế. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Như thế nào mỗi lần đều cảm giác thiếu một ít? Chẳng lẽ là ta quá mức nóng lòng hay sao? Nhưng là ta rõ ràng nhiều lần cảm nhận được cơ hội ở tấn cấp, tại sao lại có cảm giác còn thiếu một chút như vậy? Tiêu Viêm chỉ đáy lòng lộ ra thập phần sốt ruột. Đối với tấn giai đấu đế, hắn quả thật là không có chút kinh nghiệm nào cả. Trong thấy khí tức Tiêu Viêm đang không ngừng chấn động, lão giả sững sờ trong chốc lát, lẩm bẩm nói: tiểu tử này như thế nào mà phương pháp tấn cấp đấu đế cũng không biết. Chợt lão giả khẽ cười nói: tiểu tử nhà ngươi, hôm nay coi như số người gặp may, gặp được Lâm Mỗ ta. Được rồi, được rồi, hôm nay lão phu liền giúp ngươi một tay. Ngay sau đó, đấu khí bàng bạc từ trong tay lão tuôn ra, từ từ chậm rãi tiến đến sau lưng Tiêu Viêm. Lúc này Tiêu Viêm đột nhiên cảm thấy một cổ đấu khí lạ lẫm tiến nhập bên trong thân thể của mình, lập tức sắc mặt hắn biến đổi, trong nội tâm hoảng hốt, cũng không để ý đến việc tấn cấp, vội vàng đem đấu khí trong thân thể điều tra, hắn muốn ngăn trở đấu khí lạ lẫm này xâm nhập. Đừng hoảng hốt, đây là đấu đế tấn cấp thành công lộ tuyến, ta truyền đạt cho ngươi, nhanh chóng nhìn một chút, sau đó chuyên tâm đột phá, một đạo thanh âm mờ mịt vang lên bên tai Tiêu Viêm. Chợt Tiêu Viêm cũng cảm giác được một luồng tin tức dũng mãnh đi vào trong đầu của mình. Hắn dùng linh hồn chi lực xem qua một chút, lập tức đại hỉ, tin tức được truyền đến, đúng là đấu đế tấn cấp thành công lộ tuyến. Vui mừng chưa được bao lâu, Tiêu Viêm trở nên sững sờ. Mình bây giờ đang ở giai đoạn cực kỳ nguy hiểm. Rốt cuộc người kia là ai? Vì sao hết lần này tới lần khác lúc ta gặp nguy hiểm lại ra tay cứu giúp? Hắn đến cùng có tính toán gì không? Mặc dù rất cảm động trước ân nghĩa của người kia, nhưng trong nội tâm Tiêu Viêm lại lo lắng cực độ. Nhưng trước mắt, việc tấn cấp hắn tuyệt đối không thể buông bỏ. Nếu để lỡ thì không biết cơ hội tấn cấp này đến bao giờ hắn mới có thể gặp lại. Khốn kiếp, liều mạng, ta nhất định sẽ làm được. Tiêu Viêm cắn răng, trong nội tâm quét ngang, bắt đầu khống chế đấu khí trong cơ thể. Đây là đấu đế tấn cấp, thành công lộ tuyến sao? Thì ra là thế, trách không đùa được, vừa mới mỗi lần tấn cấp còn thiếu một chút gì đó. Nguyên lai vấn đề là tại đây, thành công lộ tuyến thượng diện. Thì ra là thế. Cảm giác được khí tức của mình không hề chấn động mà chuyển biến thành liên tiếp tăng lên, Tiêu Viêm dưới đáy lòng cũng là vui cười. Dựa theo phán đoán của ta, khoảng chừng hơn một tháng nữa là có thể chính thức bước vào cảnh giới nhị tình đấu đế. Tiêu Viêm như là lão tăng ngồi thiền, cứ bất động như vậy. Trong nháy mắt đã qua hơn một tháng, khí tức Tiêu Viêm vốn dĩ liên tục tăng lên, giờ thì đã dần dần trở nên bão hòa. Tiêu Viêm hôm nay cũng coi như chính thức bước vào nhị tinh đấu đế rồi. Chỉ là cổ đấu khí này hắn chưa có hoàn toàn vững chãi mà thôi. Tiểu tử này tiềm lực vô cùng, cũng không biết là đệ tử của lão bất tử nào. Ai... Nhìn qua nơi Tiêu Viêm đang ngồi, lão già áo trắng nhịn không được thở dài nói. Linh hồn chi lực đạt đến đế cảnh đỉnh phong, hơn nữa trong linh hồn còn kèm theo một tia mộc thuộc tính. Tiểu tử này chỉ sợ ít nhất cũng là một gã luyện dược đại sư. Mới từng đó tuổi, Tu Vi đã đạt đến như vậy. Có thể nói là yêu nghiệt. Tại sao ta không được gặp tiểu tử này sớm hơn? Bằng không thì người đã sớm là đệ tử của Lâm Mỗ ta rồi. Ai... Lão già áo trắng nhịn không được, lần nữa vang lên tiếng thở dài, tựa hồ than trách tại sao mình không gặp gỡ Tiêu Viêm sớm hơn. Ước chừng lại là 3 ngày đi qua, khí thế trên người Tiêu Viêm đã gần như ổn định, hai con mắt đóng chặt hơn một tháng, lần nữa lại mở ra, một ngụm trọc khí trong miệng chậm rãi nhổ ra. Trong hai tròng mắt hiện lên một đạo sáng rọi kinh người, từ từ đứng dậy, tiếng xương cốt vang lên răng rắc, nắm chặt hai tay lên, Tiêu Viêm cảm thấy thực lực của mình so với trước kia cường hoành hơn mấy lần. Nếu là hiện tại lần nữa chiến đấu với Tiêu Ứng, Tiêu Viêm có lòng tin không cần sử dụng diệt thế hỏa liên cũng đủ để đánh chết hắn. Đây là thực lực nhị tinh đấu đế sao? Quả nhiên so với nhất tinh đấu đế hậu kỳ đỉnh phong thì mạnh mẽ hơn rất nhiều. Lần nữa cảm thụ đấu khí khủng bố trong cơ thể mình, Tiêu Viêm có chút cảm thán nói. Kết thúc tập 25 ở đây nha mọi người. Thân phận thực sự của Lâm Mỗ là, và ông có chuyện cần Tiêu Viêm giúp đỡ, đó là chuyện gì? Tất cả sẽ có trong nội dung tập 26, cả nhà nhớ chú ý đón xem. Và đừng quên like và subscribe kênh Tóm Tắt Truyện ủng hộ mình nha. Cảm ơn mọi người.